Thiếu gia ngông cuồng. Chương 1064, hóa ra anh cũng là võ sĩ đạo giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh trông thấy tấm ảnh Lý Thuần đưa liền biết Phương Cửu Thông gặp rắc rối rồi. Anh nhếch miệng mỉm cười, đẩy về rồi nói, đúng rồi, mọi người nói người của Hoàng phải cũng tìm anh ta. Người này có gì đặc biệt vậy? Mọi người có ý đồ gì? Một người bước ra từ bên cạnh Lý Thuần, chính là Lý Tinh Hồng đã từng bị Tần Minh đánh gãy hai chân. Anh ta chỉ vào tấm ảnh rồi mắng, anh ta đánh anh họ tôi bị thương nặng, việc này không thể bỏ qua, tốt nhất cậu đừng nhúng tay vào, nếu không lần này tôi sẽ không. Anh Hồng, sao nói chuyện nóng nảy vậy? Lý Thuần ngăn Lý Tinh Hồng lại, nói với vẻ hòa giải, sau này cậu Tần là anh em của chúng ta mà. Thái độ thù địch của Lý Tinh Hồng đối với Tần Minh xuất phát từ đáy lòng. Không chỉ vì Tần Minh cướp đi Tôn Thường Hy mà còn vì Lý Tinh Hồng phát hiện địa vị Tần Minh còn cao hơn anh ta. Anh ta đã không làm gì được Tần Minh. Tần Minh cười, lấy cớ bỏ đi. Anh trở lại khách sạn tìm Phương Cửu Thông. Anh ta đang gõ cửa phòng Thường Tuyết. Nhưng Thường Tuyết không muốn để ý đến anh ta. Tần Minh nói, bây giờ phiền phức rồi anh ạ, hai tổ chức lợi hại nhất trong giới võ thuật của Hoa Hạ đang tìm anh tính sổ đấy. Ai? Tần Minh nói, nhà họ Lý ở Bắc Kinh và người của Hoàng Phái. Người nhà họ Lý đã vào ở khách sạn. Phương Cửu Thông coi thường. Hừ, tuần trước tôi đánh một người tên Lý Nguyên Bân. Trước khi đi tên đó và vệ sĩ của anh ta chửi bới nói sẽ tìm tôi báo thù. Sao bây giờ bọn họ mới tới? Nhưng tôi và người của Hoàng phải không có mâu thuẫn gì. Bọn họ đến góp vui à? Tần Minh nghe Phương Cửu Thông nói vậy thì rất bất ngờ. Nói, hóa ra anh cũng là võ sĩ đạo giáo. Thảo nào lợi hại như vậy? Phương Cửu Thông nói, cậu em, chẳng lẽ bây giờ cậu mới nghĩ ra à, nếu không phải am hiểu về hô hấp pháp độc nhất của Hoa Hạ. Liệu ai có thể có thực lực như tôi và cậu ở độ tuổi trẻ trung này? Ngay cả những lính đặc chủng kia cũng không thể. Hai người đang trò chuyện thì ở hành lang phía xa, người của nhà họ Lý và Triệu Tụng Trí đã tới. Hai người vội vàng nấp sau cây cột bên cạnh, chỉ nghe thấy Lý Tinh Hồng mắng to khi đi ngang qua. Rõ ràng Tần Minh nói dối. Bây giờ video cậu ta và Phương Cửu Thông đánh nhau tranh giành người yêu trong tiết đang rất hot. Không thể có chuyện cậu ta chưa gặp bao giờ. Triệu Tụng Trí nói, cậu ta nói dối chúng ta cũng không thể chất vấn, cũng không thể làm gì cậu ta. Cậu hai, chấm, thân phận Tần Minh bây giờ đã khác xưa rồi. Lý Thuấn tán đồng, anh Hồng, anh đừng nóng nảy như vậy nữa. Chuyện tìm Phương Cửu Thông ngay từ đầu tôi đã không trông cậy vào người khác. Việc của mình thì vẫn phải dựa vào mình. Lần này Hoàng Phái có ai đến, cách trương.